Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1939, tôn nghiêm. Cần lấy máu tươi cùng sinh mệnh bảo vệ. Tam Phong Sơn chủ phong, bên trong số 4 khu vực phòng thủ phụ cận, bộ chỉ huy lệ thuộc trực tiếp cảnh vệ doanh cùng quân địch xung kích đi lên binh sĩ. Triệt để hỗn chiến tại nhất khối, sơn thể trung, núi đá, tuyết động, cây khô, lồi lõm địa hình khắp nơi có thể thấy được. Lại thêm giờ phút này sắc trời đại hắc, xung quanh cảnh tượng mơ hồ không rõ. Song phương lại là khoảng cách gần tiếp chiến. Cái kia hết thảy chiến thuật cũng bị mất tác dụng. Chỉ có thể liều dũng đấu hung ác. Dựa vào một cổ nhất định phải đánh tan đối phương chơi liều. Để đạt tới mục đích, tiếng súng kịch liệt vang lên. Cố Ngôn xuyên qua tại trong đống tuyết. Đang muốn hướng phía trước đi theo bộ đội xung kích thời điểm. Bốn tên không biết từ cái kia phương hướng chạy tới quân địch binh sĩ. Dẫn đầu khai hỏa, trưởng quan, đằng sau có người. Một tên Cố Hệ binh sĩ không có hô Cố Ngôn chức quan. Chỉ dùng trưởng quan cách gọi khác mà giống lên nhất cuống họng. Cố Ngôn nháy mắt quay đầu. Phản ứng cực nhanh chui được phía sau đại thụ. Cộc cộc cộc. Một loạt tử đê quét tới. Cây khô bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Song phương binh sĩ tại gặp nhau không đủ 5 mét khoảng cách dưới. Gần như đồng thời khai hỏa. Ầm ầm, một phát tay L bạo tạc. Cây khô bị tạc đoạn. Cố Ngôn bị nện tại dưới cành cây. Đi phía trái bên cạnh lăn một vòng. Đối diện một tên thân chúng một thương binh sĩ. Cả người là huyết địa lao đến. Cố Ngôn ngã trên mặt đất. Thấy đối phương cánh tay phải đã bị từ đê bước sống sờ sờ quét gãy. Nội tâm sợ hãi đồng thời. Bản năng nâng lên súng liền quét tới. 3. Binh lính đối phương tay trái bắn ra tay L bảo hiểm vòng. Nửa người trên bị Cố Ngôn đánh thành cái sàng hình. Gắng gượng lấy xông lại. Muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Bành. Giữa không trung cán súng tử hoành vung mạnh đi qua. Đang chạy trốn binh sĩ đầu tại chỗ bị nện huyết nhục mơ hồ. Thân thể ngửa ra sau lấy ngã trên mặt đất. Bộ chỉ huy đại tá tham mưu. Vung mạnh xong cán súng tử về sau. Ngay lập tức phi thân vọt lên. Che lại nằm dưới đất Cố Ngôn. Ầm ầm, tiếng nổ lên. Sau lưng xương tiết tràn ngập. Cố Ngôn lắc lắc đầu. Quay đầu hỏi. Không có chuyện gì chứ. Quách, Quách ca. Chân vòng kiềng hội binh. Tại khoảng cách gần không thể dùng súng bắn. Hắn, bọn hắn là muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Chấm ngoặc kép, hơn 40 tuổi tham mưu thở hào hển trở lại. Kéo, kéo dài khoảng cách, nhìn nhiều nhìn sau đầu. Ai, Cố Ngôn gật đầu, phúc ngưỡng địa khu, phổ hệ tuyến đầu trận địa phụ cận. Có một cái liền binh sĩ xông ra chiến hào. Xoay người hướng lĩnh đồi núi bên trái khu vực phòng thủ tới gần. Này chiến, Phổ Hưng Bang đem đoàn bên trong tất cả binh sĩ, toàn bộ phân chia đến 15 cái đại đội bên trong. Mỗi cái liền 100 đến 120 người không giống nhau. Đồng thời danh cấp quân sự chủ quan cũng toàn bộ bị chuyển xuống đến đại đội bên trong. Phụ trách chỉ huy tác chiến, những này đại đội tại lúc này cũng không có phiên hiệu. Chỉ dùng 123 các con số hào làm thay thế. Lĩnh đồi sơn tây phía nam, Tiểu Bạch cầm kính viễn vọng, nhìn xem phổ hệ một cái kia đại đội di động, nhíu mày nói ra, muốn xông rồi, tiếng nói rơi, phổ hệ tuyến đầu trận tiến lao ra cái kia đại đội, bắt đầu hướng lĩnh đồi núi bên trái quân địch khu vực phòng thủ xung kích. Cái này liền tại công kích lúc hiện lên thẳng tắp hình. Tổng cộng có 2 nhóm, toàn viên chạy lúc, đội hình không tiêu tan. Khí thế kinh người, hơn 100 người cấp tốc đẩy qua song phương khu giao chiến vùng đất trung ương. Hướng về phía trước xuyên thẳng, rất nhanh, lĩnh đồi núi bên trái khu vực phòng thủ bên trong phòng thủ binh sĩ. Phát hiện cái này đại đội, nhưng khoảng cách song phương có chút xa, mà sơn thể bên trong trọng pháo đoàn, cũng không có khả năng bởi vì chút người này, liền triển khai đại quy mô hỏa lực đả kích. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ bắt đầu dùng súng trường điểm xạ. Khu vực phòng thủ chỗ sâu. Pháo cối cũng bắt đầu nổi lên. bành bành bành hướng đối phương xung kích đại đội tiến lên đoạn đường tiến hành hỏa lực đà kích. Lẻ tẻ tiếng pháo vang lên. Số 1 đại đội bắt đầu xuất hiện giảm quân số. Đang chạy trốn binh sĩ. Có tại bạo tạc chung ngã xuống đất bỏ mình. Nhưng những người khác bước chân không ngừng. Cũng không hoảng loạn hướng về sau nhìn quanh. Chỉ cúi đầu tiếp tục hướng phía trước xung kích. Trong chớp mắt, khu vực phòng thủ cách bọn họ đã không đủ 200 mét. Súng máy bắn phá. Khu vực phòng thủ bên trong sĩ quan đứng người lên. Khoát tay quát, cộc cộc cộc cộc. Trong khoảnh khắc, khu vực phòng thủ bên trong hỏa hoạn lực điểm toàn bộ khai hỏa. Mấy chiếc súng máy điên cuồng hướng về phía trước bắn phá. 197 lữ. Tân nhất đoàn số 1 liền. Toàn thể đều có. Hướng quân địch khu vực phòng thủ khởi xướng xung kích. Đại đội bên trong phụ trách chỉ huy doanh trưởng. Điên cuồng mà giống lên một tiếng. Còn thừa đám người lần nữa tăng tốc bước chân. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn. Chạy trước tiên binh sĩ. Tại súng máy bắn phá dưới. Giống như bị gặt lúa mạch đồng dạng. Từng gốc ngã xuống. Nhưng những cái kia trên thân trúng đạn. Còn có thể hướng phía trước tiếp tục chạy binh sĩ. Nhưng như cũ đang kiên trì. Có thể nhiều chạy hai bước liền nhiều chạy hai bước. Thay cái kia sau lưng chiến hữu ngăn cản hỏa lực. 50 mét. 30 mét, 20 mét, một cái liên đội, tại xung kích quá trình bên trong, tươi sống bị phòng thủ quân địch đánh không có 7-80 người về sau. Còn lại chiến sĩ rốt cục vọt tới khu vực phòng thủ. Giết, chạy ở cuối cùng doanh trưởng cầm cắm có dao găm quân đội súng trường. Đi theo các binh sĩ cùng nhau nhảy tới quân địch chiến hào bên trong. Căng căng căng, tiếng súng càng không ngừng rung động. Quân địch khu phòng thủ bên trong binh sĩ bắt đầu có chút hỗn loạn. Xếp sau bổ sung đi lên quân địch binh sĩ. Chuẩn bị cưỡng ép vào sân gia cố khu vực phòng thủ. Tuyến đầu điều khiển trận địa bên trong. Phổ Hưng băng hai tay cầm kính viễn vọng. Vừa quan sát phía trước tình huống chiến đấu. Một mặt không có chút nào gợn sóng mà quát. Số 2 liền, xung kích. Số 2 liền tập kết. Phụ trách chỉ huy số 2 liền sĩ quan, lập tức nhảy ra chiến hào, khom người, lại dẫn hơn 100 người chạy vọt về phía trước chạy. Quân địch khu vực phòng thủ bên trong, phụ trách chỉ huy phòng thủ sĩ quan có chút hoảng hốt mà quát. Cấp tốc thanh lý quân địch tàn binh, hậu phương còn có bộ đội xông lên. Chiến hào bên trong, nguyên bản còn lại hơn 40 tên số 1 liền binh sĩ. Tại quân địch nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Rất nhanh liền bị bao bọc tại xung kích điểm vị trí trung ương. Thân chúng hai thương điều khiển doanh trưởng. Ngã trên mặt đất, trực tiếp nhổ bên hông kíp nổ. Kéo cổ quát, dẫn bào, bá xoát xoát. Cuối cùng chạy vào 30 tên lính. Toàn bộ nhổ xong bên hông kíp nổ. Cùng hô lên, 197 lữ. Công tất gram, ầm ầm. Ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm. Dày đặc tiếng nổ tại quân địch khu vực phòng thủ bên trong vang vọng. Từng đoàn màu da cam hỏa diễm. Thôn tính tiêu diệt những cái kia không sợ chết chiến sĩ. Cũng đem phụ cận tất cả quân coi giữ binh sĩ. Cùng chuẩn bị chiến đấu toàn bộ nổ nát. Số 1 liền cơ hồ toàn viên chết trận về sau. Số 2 liền vừa vặn vọt tới khu vực phòng thủ bên ngoài. Phổ Hưng bang không có cho đối thủ có lưu bất luận cái gì thở dốc không gian. Giờ phút này, quân địch khu vực phòng thủ phía ngoài nhất chiến hào. Còn chưa kịp bổ sung binh lực. Nhưng số 2 liền binh sĩ cũng đã lao đến. Cộc cộc cộc cộc. Xếp sau khu vực phòng thủ bên trong tất cả súng máy toàn bộ rung động. Cơ hồ tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong liền đem số 2 liền đánh không có một nửa. Bổ vào. Tam doanh. Tam doanh, lập tức cho ta bổ đến tuyến đầu khu vực phòng thủ. Khu 5 điều khiển sĩ quan sắc mặt trắng bệch mà giống lên. Xong, số 2 liền binh sĩ xông qua quân địch trước hai đạo đã bị đánh xuyên chiến hào. Trực tiếp chạy sau bên cạnh xung kích, kính viễn vọng bên trong. Phổ Hưng bang nhìn trước mắt hết thảy, thân như bàn thạch, âm thanh run rẩy ra lệnh. Số 3 liền, xung kích. Số 4 liên kết mang pháo cối. Tại quân địch luân hãm bên ngoài trận địa tạo dựng pháo cối trận địa. Số 3 liền, hướng ta tập kết. Số 4 liền cầm lên đạn dược, cấp tốc theo sát ta. Hai tên quan chỉ huy mang theo riêng phần mình binh sĩ, chuẩn bị xông về phía trước cối xay thịt chiến trường. Hậu phương càng xa xôi, tính cả Phổ Hạt Tử ở bên trong Phổ Hệ Bộ Tư lệnh toàn thể tướng lĩnh, nhìn xem lĩnh đồi núi bên trái chiến trường tình huống, không một người nói chuyện, cũng không một người không đang khóc khóc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.